Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đương, người biết, vì cái gì bộ kiếm pháp kia sẽ gọi, luận đạo sao? Thiếu nữ thanh tuyến trong trẻo lại dẫn một cỗ con mèo phơi nắng lúc uể oải. Từ từ nói tới, luận người, nghị, mà, đạo, từ đúng vậy luận đạo, đi mà trên nhất, giống như thục đạo tìm kiếm. Ven đường mạn mạn, hoặc hiểm trở gian nguy, hoặc sinh tử một đường, hoặc liệu ám hoa minh, đạo chi đồ, là hiệp khách, là tình, là đao kiếm chi ý, đao kiếm hữu chiêu, nó ý khó tìm, trùng ý ngộ đạo, vạn người không được một, ngộ đạo chứng thực, đường tuẫn, cái này, chính là, luận đạo chân lý, có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, hoặc là vĩnh viễn không tỉnh, tóm lại, ta đã đem kiếm chiêu cho ngươi nha. Cho bướm độc hướng tam mậu nhào tới. Đã gần đến trong con mắt cũng đã rõ ràng phản chiếu ra mặt trước tràng cảnh lúc. Hắn đột nhiên nhớ lại Tô Khước tại đạo quan dạy hắn, luận đạo, lúc một phen. Khi đó hắn không hiểu. Nhưng có lẽ người chính là đến đứng trước chân chính sinh tử một đường lúc. Mới có thể bộc phát ngay cả mình cũng không dám tin tiềm năng. Từ đó ngộ đến một vài thứ. Tam mậu phúc chi tâm linh, chỉ cảm thấy linh đài khẽ nhúc nhích lúc, đôi mắt vừa mở, tại cho bướm độc đã bổ nhào vào trước mặt, gần đến liền chớp cánh một bên, mơ hồ vảy phấn đều rõ ràng có thể thấy được lúc. Tay phải hắn nâng đến bên miệng, cắn một cái phá ngón giữa, cũng chỉ thành quyết, nhanh chóng từ trước mắt mình vạch một cái. Trước mắt một đạo màu vàng nhạt lưu quang theo hắn chỉ quyết xẹt qua. Bỗng nhiên thành hình, đã bổ nhào vào trước mặt cho bướm độc trong nháy mắt bị triển khai bình chướng ngăn trở thế công. Tam mậu nghĩ sau xoay người, quỳ một chân trên đất lúc dựa thế đưa tay rút ra dấu ở chân phải ống quần bên trong chùy thủ. Trở tay cầm tại trước người, nữ nhân gặp, hừ cười một tiếng trong mang theo nùng nùng khinh miệt, mặc dù nhóm đầu tiên đụng vào bình chướng cho bướm độc dồn dập rơi chết đi. Nhưng còn có càng nhiều bướm độc từ phía sau nàng trèo leo ra. Từ nơi bả vai bay ra, một lần nữa tập hợp thành một đám, lần nữa hướng tam mậu đánh tới. Kiềm ý, nặng để ý, mà đạo, cũng y nguyên, vạn vật tự nhiên, thì vạn pháp tự nhiên. Đây chính là đạo căn bản. Trong trí nhớ âm thanh âm vang lên, tam mậu trên tay chùy thủ tại giữa ngón tay xoay tròn. Dù trên tay cầm lưỡi đao. Nhưng chiêu lại là kiếm chiêu. Bạch quang lướt qua, tại đêm tối vạch ra rất ngắn độ cong, sơ hiển kiếm phong, phối hợp bình chướng cũng là tạm thời chặn cho bướm độc tiến công. Nữ nhân hừ nhẹ, giơ tay lên, hắc tiên đột nhiên hiện, nàng hướng bên cạnh vung lên, đầu roi trên không trung phát ra tiếng vang lanh lảnh về sau. Lập tức vẽ một vòng tròn, hướng tam mậu lăng không đánh xuống. Tam mậu tay phải hướng về phía trước vạch một cái. Lập tức có mười mấy con bay bướm độc bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Màu vàng xanh lá dịch nhờn lóe ra đồng thời. Dồn dập rơi xuống đất. Còn chỉ là bị ngăn cách cánh thì rơi trên mặt đất sau có chút cuộn mình. Cô chân cố gắng nghĩ một lần nữa đứng lên. Nhưng đáng tiếc không có kết quả chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng trên mặt đất không. Ngừng đảo quanh, mà lúc này trường tiên đánh xuống, đã tiếp cận tam mậu đỉnh đầu. Tam mậu đã bị bước đến đầu thuyền, phía sau là lan can, vượt qua lan can chính là vịnh biển, ngay tại hắn đã cảm giác tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hướng lộn mèo làm cho nhảy xuống biển lúc. Màu u lam huyền quang xẹt qua đường vòng cung, từ tam mậu sau lưng lướt qua, ngăn vung đến mà xuống trường tiên. Nữ nhân cầm roi tay bỗng cảm giác hổ khẩu tê dần. Trường tiên bị bắn ngược về bay kích hướng mình lúc, nàng đành phải một mặt liền lùi lại mấy bước, một mặt xoay người vung vẩy trường tiên, để roi thân trên không trung xoay tròn thành vòng, lại hướng phải vạch một cái. Nhờ vào đó hóa đi roi bên trên lực đạo cũng cải biến phương hướng. Nhưng nguy thế dù đi, dư uy lại tại. Roi đập nện đến bên cạnh phiến đá bên trên, lập tức để phiến đá rạn nứt, bụi đất cùng tảng đá tề phi, dâng lên một đoàn bạch trần. Ai, nữ nhân tàn khốc, con mắt màu xanh lam hung hăng quét về phía Tam Mậu vị trí. Chỉ thấy một con hoàng nga âm dương điệp chính chớp động cánh. Khi tại Tam Mậu trước mặt, hiện lên bảo hộ chi tư, mà lướt nước mà đến Tô Khước vừa tới Thạch Thuyền Đình nghỉ mát đầu thuyền chỗ. Tại nữ nhân quát lớn bên trong, mũi chân điểm một cái mặt nước, dựa thế hướng lên, tay áo phiên phiên ở giữa. Đã hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng linh hoạt im ắng rơi vào đầu thuyền lan can chỗ. Hoàng Nga âm dương điệp lượn vòng, quay chung quanh Tô Khước phiên phiên về sau, nghỉ lại tại nàng đầu vai. Hơi liễm đĩa rực, nhà hắn tổ tông, Tô Khước cười nói. Nữ nhân nghe, đầu tiên là sững sờ sau lạnh hừ một tiếng. Trên tay roi lần nữa vung xuống, khai hỏa mặt đất phát ra thanh thúy roi vang. Mà Tam Mậu thì lại may mắn vừa bất đắc dĩ mở miệng. Tôn giá, cái gì? Ta nguyên bản là nhà ngươi tổ tông, Tô Khước nhìn cũng không nhìn Tam Mậu một chút. Chân hơi đạp, áo bào phi dương ở giữa đã mất đến Tam Mậu trước người. Chạm đất im ắng, nhưng là ngài khẩu khí càng giống khiêu khích gây chuyện. Tam Mậu yên lặng oán thầm ân y Tô Khước cúi đầu mắt nhìn trên đất trùng thi. Có chút ghét bỏ lui về phía sau một bước nhỏ về sau. Cái này quá ngẩng đầu nhìn về phía người mặc đỏ lễ phục nữ nhân. Đôi mắt trên tay nàng hắc tiên quét qua sau nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ nhà ngươi ba ba sau khi trở về, không có nói cho ngươi cái trước dùng roi, đã nguội rất lâu sao? Nguyên lai Lilian là ngươi giết. Nữ nhân nghe giận dữ, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy ác độc hận ý. Ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi dở sống dở chết. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô, Tô Khước nghe nháy mắt mấy cái. Tay phải khẽ nhếch, hoàng nga âm dương điệp từ bả vai nàng phiên phiên mà lên. Dương cánh sau hơi lượn quanh cái đường cong về sau. Hướng phía sau nàng nơi xa bay đi. Nhìn qua giống như là đi cho ai mật báo đồng dạng. Mà Tô Khước thì tại tiếp tục. Vẫn như cũ hai tay lưng ở sau lưng một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Đứng ở sau lưng nàng bên cạnh Tam Mậu đôi mắt cụp xuống. Một lần nữa nhìn về phía nữ nhân lúc vẫn như cũ một tay trở tay cầm lưỡi đao. Một mặt che ở trước người. Một mặt chăm chú nhìn nữ nhân. Mắt lộ cảnh giác, chỉ là dưới chân khẽ nhúc nhích. Lại hướng Tô Khước sau lưng hơi lui nửa bước. Mà Tô Khước thì vẫn tại cùng đối phương nửa thật nửa giả trêu chọc. Đến chỗ này, ngươi nói muốn để bản tọa sinh tử không thể. Tô Khước dừng một chút, có chút nghiêng đầu một bộ ta có phải là không nghe rõ bộ dáng. Xem ra nhà ngươi ba ba lần trước tổ đội lập đoàn. Cơ hồ toàn quân bị diệt giáo huấn là còn chưa đủ khắc sâu a chân ngươi hạ chỗ dẫm chi địa. Là có thể xưng vô hạn phục sinh hình thức luyện ngục cấp thần châu khác a tương đương đến nay trên dưới năm. Ngàn năm, liền không có ai thật sự ở nơi này thông quan qua hươm tương đương hiện tại còn dám tới soát không làm nổi. Công kinh nghiệm điểm cuối cực phó bản, chật chật chật, đần độn, roi lại vang, vung đến mặt đất thanh thúy rung động. Bớt nói nhảm, nữ nhân đành gãy Tô Khước. Tay vừa dùng lực trường tiên bọc lấy tiếng rít hướng Tô Khước vung đến. Đồng thời tâm niệm vừa động, tế xuất hồn thân bướm độc, thề muốn chém giết Tô Khước tại chỗ. Quả nhiên lại hung lại độc Tô Khước liên tiếp lui về phía sau hai bước. Phải giơ tay lên bốn đạo lá bùa lướt gấp mà ra. Trên không trung bạch quang lóe lên biến thành bốn thanh đoản đao. Lượn vòng lấy từ hai bên trái phải. Cao thấp khác biệt đánh úp về phía bướm độc nữ, ngón tay thành thoạt, hỏa diễm thoát ra, thành một đầu hỏa xa trên không trung xoay tròn lấy hướng nàng đánh tới. Vốn nên tế ra đàn bướm không có xuất hiện lúc. Bướm độc nữ liền đã cảm thấy không đúng, nhưng Tô Khước đoản đao cùng hỏa xa đã theo sát lấy thoát ra. Nàng đành phải lần nữa vung roi mà quay về, liên tục lui ra phía sau về sau. Roi trùng điệp đập nện mặt đất, khiến cho sàn nhà chấn động đến buông lỏng lúc, roi gai nhọn xuống đất tấm, kéo một cái mà lên, ngăn tại trước người mình, ngăn cản hỏa xà về sau, lại quất roi xoay người đánh bay đoàn đao, trở lại chém nát chưa rơi xuống mặt đất sàn nhà. Vỡ vụn tại chỗ sau roi quật, đem tấm đá bể phiến hướng Tô Khước đập nện mà đi. Mà Roi thì tay run một cái, lập tức biến thẳng, đâm thẳng hướng Tô Khước bên người Tam Mậu Yết Hầu. Tô Khước thấy thế, chân phải hơi bước, giẫm một cái chân sau trước sàn nhà cùng nhau bay lên. Ngăn trở vô số hướng nàng bay tới phiến đá mảnh vỡ về sau. Xoay người lui lại chỉ quyết tái xuất, cùng nhau xoay người về bay đoàn đao giao nhau từ trước mặt nàng xoáy qua. Đinh đương, hai tiếng ngăn lại Tam Mậu trong cổ sắt chiêu về sau. Chống chọi Roi thân, theo Roi thân thẳng tắp bổ lái qua, mà đổi thành bên ngoài hai thanh, thì phân biệt lấy bướm độc nữ thượng, hạ bàn nhanh chóng bắn. Ngay tại bướm độc nữ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, ba đạo bóng đen trong hư không mấy cái thoáng hiện sau bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Khước phía trên. Đầu, hiện lên tam giác thẳng tắp hướng Tô Khước lâm không đánh xuống. Đôi mi thanh tú ngưng lại. Mắt hạnh khẽ nâng trong nháy mắt, Tô Khước một thanh kéo qua Tam Mậu, xoay tay phải ra, bạch phù đột nhiên hiển trong tay, trong nháy mắt hóa thành pháp kiếm, đương đương đương, vài tiếng, đao kiếm va chạm ra châm chút lửa hoa hậu, đồng thời Tô Khước dưới chân toàn phong hơi lộ, huyền trận đột nhiên mở, lập tức đem ba người đồng thời bước lui, ba đạo thân ảnh trên không trung nghĩ lộn ngược ra sau về sau. Rơi vào bướm độc nữ bên người, hai nữ hai nam, là ngũ quan đồng dạng xuất chúng dị tộc, Tô Khước trên tay pháp kiếm sắn cái kiếm hoa về sau. Nghiêng nghiêng chỉ địa, lại hơi nghiêng sau pháp kiếm biến mất, mà ngay tại lúc đó, vụng trộm ẩn núp đến bướm độc nữ sau lưng hạ độc chết cho bướm độc hoàng Nga Âm Dương Điệp. Lúc này mới chậm rãi trên không trung có chút phiến cánh bay trở về Tô Khước bên người. Một lần nữa đứng ở đầu vai của nàng, tại bướm độc nữ phẫn hận nhìn chằm chằm dưới, có chút vỗ xinh đẹp cánh bướm, giống như tại im ắng chào phúng đối phương, ca ca ca, ngốc hô hô. Tức giận đến bướm độc nữ một roi lại vung hướng mặt đất, đánh cho gạch lần nữa khẽ chấn động lệch vị trí, Tô Khước gặp chật chật, ta trước đó liền rất muốn nói. Các ngươi đám người này dạng này đến ta Hoa Hạ đến không chỉ quấy rối, còn mang phá hư, đây là muốn bồi thường tiền, dừng một chút về sau. Giơ tay phải lên sau hướng áo bào nhìn lại, nơi đó bị vừa rồi ba người đồng thời tập kích lúc. Đao khí phá vỡ nàng tay áo, Tô Khước run vung tay áo, trao lên lông mày, cắt vỡ bản tọa áo bào. Không đơn giản, bồi thường tiền. Mắt xanh nam nhân nghe nhẹ hừ một tiếng, lại không đơn giản, cũng không có ngươi vừa rồi đánh lén tới không đơn giản, dừng một chút sau nhìn chằm chằm Tô Khước. Mỗi chữ mỗi câu, thủ đoạn hèn hạ, quả nhiên cùng cái gì tự xưng là chính đạo giáo hội cũng không có hai loại, ngô tương đương. Tô Khước nghe, nghiêng đầu trừng mắt nhìn, trên mặt mang theo một chút cổ quái cùng vẻ trêu tức. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ các ngươi nhất định là đối chính đạo có hiểu lầm gì đó, dù sao. Thủ đoạn loại vật này nha, dùng tốt là được rồi. Tương đương Tam Mậu ở bên cạnh nghe được cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Đột nhiên tại thời khắc này sinh ra kỳ thật bọn hắn mới là nhân vật phản diện ảo giác. Hơi nghiêm mặt sau mới lại mang theo vài phần phức tạp nhìn về phía đứng tại mặt đối lập bốn người. Trong lòng yên lặng nhả rãnh, đến. Bốn vị, để ta giới thiệu một chút đứng ở trước mặt các ngươi người là ta đạo môn mặt mũi. Không muốn mặt cái kia, mặt, da mặt dày cái kia, mặt. Tại Tô Khước lúc nói chuyện, đứng ở bả vai nàng bên trên Hoàng Nga Âm Dương Điệp một mực phối hợp có chút rung động cánh. Dùng hành động thực tế phối hợp Tô Khước hiện ra trào phúng kỹ năng. Cam đoan không chỉ có tức chết người, thuận tiện khí chết trước mặt chết thiêu thân. À, còn tại sau lưng văn tạp thân phu quỷ mỹ nhân Phượng Điệp. Chết thiêu thân chính là chết thiêu thân, vĩnh viễn cũng không thành được nó loại này sáng lấp lánh xinh đẹp tiểu hồ điệp. Ca ca ca. Muốn chết, bất kể là Tô nhưng vẫn là Hoàng Nga Âm Dương Điệp công lao. Tóm lại đứng ở trước mặt nàng bốn cái khát máu tộc đã bị chọc giận. Cùng nhau hướng Tô Khước phân tứ phía công tới. Mắt hạnh mãnh liệt, tay phải càn tại trước người pháp kiếm lập tức mà ra. Hoàng Nga âm dương điệp dương cánh xoay quanh mà lên, cánh bướm chớp động lúc, sáng lam sắc quang mang lập tức dần sáng, vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, uy áp ma khí từ trên không thẳng tắp đè xuống, khó khăn lắm ngăn tại bốn cái khát máu tộc công hướng Tô Khước phía trước. Để bốn người cùng nhau hướng về sau lướt gấp tránh đi đồng thời. Cũng làm cho Tô Khước ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Thần sắc ngưng trọng, Ngô, màu đen ám văn áo bào phần phật tung bay. Tóc dài màu bạc tại trong đêm có chút phi dương. Màu đen không ánh sáng mặt nạ che khuất bên trên nửa gương mặt. Chỉ lộ ra khóe miệng khẽ nhếch môi mỏng. Không có chút nào ý cười. Lại mang một phần giọng mỉa mai. Im ắng rơi vào bốn người cùng Tô Khước ở giữa. Nhưng người mà đứng, tại bốn người cùng nhau một chân quỳ xuống. Miệng hô, ma tôn, lúc, mới quay người hướng Tô Khước. Đối đầu cặp kia trong trẻo sáng long lanh mắt hạnh về sau. Hàm dưới khẽ nhếch, ẩn tại dưới mặt nạ màu sáng đồng mắt giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ nàng. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô, Tô Khước nhìn lên trước mặt tuyệt đối chưa thấy qua thanh niên tóc bạc. Trao lên đầu lông mày về sau, cầm kiếm phía trước cổ tay phải hơi lật, pháp kiếm lần nữa tạm tiêu, mắt lộ một phần ý cười cùng trêu chọc, vị này lạ lẫm bằng hữu, dung mạo ngươi có điểm giống ta đã từng một vị bằng hữu, người đến cũng không đáp lời. Ngược lại là Tam Mậu ở một bên nghe yên lặng liếc mắt. Câu nói này quả thực cùng, vị cô nương này, dung mạo ngươi rất giống ta bạn gái trước không khác nhau chút nào. Chẳng biết tại sao, Tam Mậu đột nhiên cảm thấy, nhà hắn tôn giá giống như có chút cặn bã. Tam Mậu, gạch dưới, Z, gạch dưới, Du, ba, Du, tương đương liên quan tới tấu chương mở đầu. Không sai, ta lại nói hưu nói vượn, trời mới biết ta nói là vật gì ha ha ha ha ha. Sáng sớm tốt lành không hằng gõ chữ công bằng phẳng nhỏ ngực. Dao găm kề sắt cái cổ. Vị này gõ chữ công, dung mạo ngươi rất giống ta nhà không cẩn thận chuồn mất con kia. Hiện tại, là chính ngươi trở về vẫn là ta đao gác ở ngươi trên cổ trở về. Gõ chữ công chạy trối chết chạy đến thư phòng. QAQ, hết chương.